Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, đệ 132 chương. Đặc biệt gia hỏa này lão bà hài tử sau khi tìm được, càng là khó lường, còn sống mấy cái lão bằng hữu, một phương diện thế hắn cao hứng, một phương diện lại xem không được hắn kia khoe khoang dạng. Hiện tại thấy hắn ăn mệt, trong lòng vẫn là rất thống khoái. Lâm Trung Nhung cũng không quan tâm chính mình có phải hay không bị nhìn chê cười. Hắn nhìn Trần Ngọc hai mắt, cuối cùng vẫn là cảm thấy đi tìm cái kia lão Bạch Kiểm. Nhạc Văn Tượng còn ở tự hỏi kia cổ nguy hiểm cảm là từ đâu tới. Phía trước lại đột nhiên xuất hiện cá nhân, hắn dọa nhảy dựng, Lâm trưởng quan, hắn không phải ngu ngốc, nháy mắt minh bạch nguy hiểm là nơi nào tới. Hồi tưởng một chút chính mình từ đầu tới đuôi cùng Trần Ngọc nói chuyện khi ngôn hành cử chỉ đều thực quy củ, không có một chút ít không thỏa đáng địa phương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem cùng Trần Ngọc lời nói lại nói một lần. Sớm biết rằng liền trực tiếp tìm vị này nói, nhưng vị này luôn luôn bản cái mặt, khí thế cực cương, ai dám dễ dàng hướng lên trên thầu a. Nhạc Văn Thượng sau lưng ứa ra hãn. Lâm Trung Nhung nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn đối mặt người ngoài từ trước đến nay là hỉ nộ không hiện ra sắc. Không, giận vẫn là muốn hiện ra sắc, làm cho hắn xem ai đều giống một dây muốn lớn rộng giáo huấn người. Đặc biệt hù người, hắn hỏi, các ngươi muốn tìm lão bà. Nhạc Văn Thượng hãn, nói như vậy quá trực tiếp đi. Hắn vội vàng bổ sung, tăng mạnh hai bên lui tới là chuyện tốt a. Độc thân nam nữ quá nhiều, ở nơi nào đều là không ổn định nhân tố, có thể dự kiến ở không lâu tương lai, hòa bình căn cứ chắc chắn nghênh đón càng nhiều người, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện kết hôn cao phong, hòa bình căn cứ nếu có thể nhân cơ hội lưu lại càng nhiều ưu tú người. Đối tương lai phát triển xây dựng phi thường có lợi, nhưng thật ra biết ăn nói. Lâm Trung Nhung nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta hiểu biết, có cái gì ý tưởng kiến nghị, có thể đi tìm quản lý sẽ đề, đi chính quy con đường, là, Nhạc Văn Thượng liên tục nói. Lâm Trung Nhung một cho đi liền hỏa tốc rời đi, Lâm Trung Nhung âm thầm hừ một tiếng, vẫn là cái không có can đảm lượng lão Bạch Kiểm mơ siêu như vậy tưởng xong. Hắn vô cùng cao hứng mà đi tìm Trần Ngọc, ta, lại nhiều một cái nói chuyện phiếm đề tài, thực hảo, lúc này. Đại Nhạn Sơn Nam Diện, hiện giờ gieo trồng đủ loại thu hoạch, có chính là lộ thiên sinh trưởng, có đáp thượng lều lớn, Lâm Mãn hôm nay liền tới rồi trong đó một cái lều lớn. Vừa tiến đến liền cảm giác một cổ lạnh lẽo ập vào trước mặt. Thì thật không tính là lạnh, nhưng bên ngoài mặt trời chói chang, thật sự là quá nhiệt, cho nên này vừa tiến đến tựa như một chân vùi vào điều hòa trong phòng. Lều lớn đã có không ít người, nhìn đến Lâm Mãn tiến vào tưởng tiếp đón, Lâm Mãn xô xô tay, làm cho bọn họ tiếp tục, đó là đoàn viên căn cứ hai cái dệt chuyên nghiệp nhân tài ở xem xét trong đất cây đây. Đúng vậy, cái này lều lớn bao gồm bên cạnh mấy cái lều lớn, loại đều là cây đây, này từ phương Bắc tiến cử chính là một loại du tiêm lưỡng dụng cây đây. Đã nhưng cung dệt, hạt còn có thể ép du dùng ăn, nhưng mà Đại Nhạn Sơn thật sự không thích hợp loại này cây đay sinh trưởng. Đặc biệt ở trong không gian dài quá hai cha sao, thời tiết liền quá nhiệt, này cây đay tới rồi bên ngoài lớn lên thật không tốt. Chỉ có thể phóng tới lều lớn, buổi sáng cùng trạng vạng rộng mở lều đỉnh làm chúng nó tiếp thu ánh nắng tắm gội. Tới rồi giữa chưa quá nhiệt thời điểm. Liền đem lá mỏng buông xuống, như cũ có thể chiếu xạ một bộ phận ánh nắng, lấy duy trì cây đay đối quang cháo nhu cầu, đồng thời làm băng hệ dị năng giả tới khống chế độ ấm. Dị năng giả nếu lo liệu không hết quá nhiều việc, kia cũng chỉ có thể khai hầm lấy băng, đặt ở trong góc hạ nhiệt độ, bảo trì độ ấm ở 20 đến 30 độ C. Tóm lại vì này đó cây đay. Thật nhiều người vây quanh chúng nó đảo quanh, hạ phí tổn cũng là rất cao. Lâm Mãn thấy kia hai người kiểm tra rồi trong chốc lát. Gật đầu, có thể thu hoạch lâm mãn cùng chiếu cố này đó cây đây mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Kia hai người lại đây cùng lâm mãn nói, tuy rằng này ra cây đây có thể thu hoạch, nhưng gần nhất lượng quá ít. Thứ hai, thải ma lúc sau còn có ẩu ma, đánh ma, sơ lược, thành điều chờ nhiều nói công nghệ, cuối cùng mới có thể xe xa. Này trong đó còn muốn một đoạn không ngắn thời gian. Không có việc gì, lâm mãn nói. Ta làm người góp nhặt một ít áo cũ liêu, miên liêu, có thể trước ra công những cái đó, hai người liếc nhau. Đều minh bạch đây là cần thiết muốn cho kia xưởng dệt nhanh chóng khởi công ý tứ. Cũng không hề nói thêm cái gì. Lâm mãn xác thật muốn cho xưởng dệt sớm một chút khởi công. Sớm một chút thực hiện có thể căn cứ chính mình sinh sản quần áo chăn chờ vật. Liền tính hiện tại sinh sản mảnh vài cấp bậc quá thấp. Còn không thể thượng thân. Kia trong căn cứ yêu cầu dùng đến bố địa phương cũng nhiều đến là. Tuy rằng có thể từ phía Bắc mua sắm, nhưng như vậy nhiều địa phương chờ dùng, như vậy người chờ mặc quần áo, tổng không thể vẫn luôn dựa vào người khác đi. Có thể là tính cách cho phép, nàng có thể cùng người khác làm giao dịch, nhưng thực không thích chỉ có thể dựa cùng người khác làm giao dịch tới lấy được cần thiết. Pharmacil tựa như năm trước mùa đông, mới vừa tiếp thu tam vạn nhiều người thời điểm. Căn bản lấy không ra như vậy nhiều ngày thường đồ đựng cho bọn hắn dùng. Hoặc là hướng Bắc Phương mua sắm, hoặc là khiến cho như vậy nhiều người không đến đồ vật dùng. Lâm mãn một sốt ruột, một lòng phiền, liền trực tiếp làm người lâm thời chính mình làm đào chế phẩm. Còn từ không đến có mà lộng cái lò gạch ra tới. Mà ở khẩn cấp khi đoạn qua đi. Nàng nhưng thật ra nguyện ý thong dong mà cùng đoàn viên căn cứ bọn họ dùng hạt giống làm giao dịch. Trừ bỏ nguyên nhân này, nàng khi còn nhỏ quá quán thiếu y thiếu thực, thiếu cái này thiếu cái kia nhật tử, cho nên đối sinh sản một đạo phá lệ chấp nhất, lương thực thượng có thể tùng một hơi sau. Kế tiếp tự nhiên chính là xuyên vấn đề, đại nhạn sơn thượng liền một cây tuyến, một mảnh vải dệt đều không thể chính mình sinh sản. Đó là nàng rất khó tiếp thu, trừ bỏ cây đay, còn có bông, cũng đã ở gieo trồng chung, trừ bỏ xưởng dệt, trước mắt căn cứ muốn thiết lập còn có luyện thiết chế xưởng thép, xưởng máy móc, pha lê xưởng, ra nhà máy điện, tuy rằng đối khẩu nhân tài phân biệt liền như vậy ba lượng cái. Nhưng chỉ đạo một chút giai đoạn trước công tác đã vậy là đủ rồi. Bởi vì đỉnh đầu không có nguyên vật liệu. Mấy ngày nay Hòa Bình căn cứ người không thiếu đi ra ngoài nhặt ve chai, tìm hạt cát, siêu tập hóa học tài liệu linh tinh, mà ở Sơn Nam diện chân núi biên, mấy cái tân, không lớn nhà máy liền ở kia, bên cạnh thật lớn đất trống thượng, năng lượng mặt trời pin bản mắc đến càng ngày càng nhiều. Sạp càng phô càng quảng, một cái thật lớn năng lượng mặt trời phát điện khu đang ở hình thành. Đủ để cung cấp đại bộ phận nguồn năng lượng, không đủ nói, vài nét bút sinh y xuống dưới. Đại nhạn sơn thượng đã trữ hàng một đám dầu mỏ cùng than đá. Lúc cần thiết có thể lót thượng, đương nhiên tốt nhất là không cần làm như vậy. Lâm mãn lấy ra bản thân tiểu sách phở, ở cây đay phía sau đánh cái câu, ở nóng rát dương quang hạ thở hắt ra. Nàng mỗi ngày nơi này đi nơi đó xem, là ở tuần tra. Cũng thật sự học tập, quản lý một cái căn cứ thật sự thực không dễ dàng đâu. Đặc biệt là một cái đang ở từng giọt xây dựng căn cứ. Chàng lão gia từ lúc trước nói phải cho nàng an bài trợ thủ. Chính xác ra là bí thư linh tinh, lâm mãn cấp cự tuyệt, đã không có thích hợp người. Cũng là vì nàng chính mình đều cái hiểu cái không, lúc này cho nàng thỉnh một cái, vậy không phải trợ thủ. Mà là lão sư sao, chàng hứa chi những cái đó lão chuyên gia vậy là đủ rồi. Lâm mãn nhưng không nghĩ lại bái biệt nhân vi lão sư. Trở về thời điểm thấy kia hai cái đại đang nói đến náo nhiệt. Cái này đến phiên lâm mãn kỳ quái. Này hai người quan hệ là so trước kia hảo chút, nhưng cũng không có đến có thể lưu đến như vậy hăng say trình độ đi. Nhìn đến nàng trở về. Hai người đều nhìn qua, Trần Ngọc vừa thấy sắc trời, ánh mặt trời đều đặc biệt nghiêng, bóng dáng kéo đến thật dài, trong sơn cốc đều chiếu không tới ánh mặt trời. Lại là như vậy chậm, bọn họ cư nhiên lưu lâu như vậy. Nàng biểu tình nhất thời có chút quái gì, Lâm Trung Nhung lại giống cái gì cũng chưa nhận thấy được. Triều Lâm Mãn vẫy tay, Tiểu Mãn, tới, cùng ngươi nói sự kiện chuyện gì. Có như vậy một cái nháy mắt, Lâm Mãn đều cảm thấy hắn sẽ nói ra ta và ngươi mẹ hòa hảo, loại này lời nói tới. Bất quá nàng ba giống như còn không biêu đến cái kia trình độ. Hắn nói chính là, hòa bình căn cứ còn nguyện ý hay không thêm nữa người. Lâm Mãn lập tức cảnh giác, lại có tân người sống sót. Không đúng, không phải nói quốc nội không có giải rác người sống sót sao? Chẳng lẽ lần này là người nước ngoài? Lâm Trung Nhung giờ khóc giờ cười. Không phải cái này, hắn đem Nhạc Văn Thượng kiến nghị dùng chính mình một lần nữa suy xét. Tổ chức quà nói ra, Lâm Mãn nói, này khá tốt à, ta nhìn những cái đó đơn cũng rất thế bọn họ sốt ruột. Có không ít bản lĩnh, phẩm tính đều không tồi, không chỉ là dị năng giả, người thường cũng có không ít không tồi, còn có kia Chu Cát, Khâu Đồng những cái đó ngươi đều cho ta chiến sĩ. Mấy trăm thượng hào người đâu, đều là quang côn, không nghĩ tìm đối tượng còn chưa tính. Nhưng Lâm Mãn hiểu biết quá, ở có được hậu đại không hề là mộng tưởng lúc sau. Những người đó đại bộ phận rất sốt ruột thượng hòa, lại nói tiếp cũng là có điểm thảm, nguyên hòa bình căn cứ người sống sót, chính là nam nhiều nữ thiếu trạng thái, ít có mấy cái độ tuổi sinh đẻ nữ tính, như Chu Phân, tìm vẫn là sau lại gia nhập người. Mà Lâm Trung Nhung trước sau cấp Lâm Mãn kéo tới chiến sĩ đoàn. Kia đều là một thủy đàn ông, sau lại lục tục cứu trở về tới mọi người bên trong. Cùng với tam vạn nhiều cả nước các nơi dân chạy nạn bên trong. Nữ tính cũng là số ít, hơn nữa đi, Lâm Mãn bằng lương tâm nói. Rất ít có thấy qua mắt, hoặc là tuổi quá lớn, hoặc là bên ngoài thật sự là kém một chút, cùng với vệ sinh thói quen. Tố chất phẩm đức gì đều không quá quan, hơi chút có điểm tư sắc có điểm trình độ, vậy giống nhau không phải an phận người. Đương lâm thời cư dân quản nếu không thành vấn đề, nhưng đương lão bà liền có chút sốt ruột, nàng thật sự không đành lòng làm nàng hộ vệ đội các chiến sĩ đi tạm chấp nhận những cái đó nữ nhân. Nhưng muội tử đều ở mặt khác trong căn cứ A, tốt muội tử, kia ở đại trong căn cứ cũng là thực đoạt tay. Lâm Mãn đều muốn là không có biện pháp, khiến cho bọn họ thay phiên nghỉ ngơi, trở về tìm cái đối tượng nói cái luyến ái, chứng thực chung thân đại sự lại trở về, nàng này lại nghĩ cách, thả bọn họ trở về phương Bắc cũng hảo, đem đối phương muội tử hộ khẩu rời lại đây cũng hảo. Đều có thao tác khả năng tính, bằng không chờ kia cái gì kết hôn cao phong qua đi. Tốt nữ hài tử đều danh hoa có chủ. Lâm Mãn vẻ mặt lo lắng mấy đứa con trai tìm không thấy lão bà sầu người biểu tình. Cùng chính mình lão bà nói chính mình lo lắng cùng tính toán. Lâm Trung Nhung lăng là ngây người sau một lúc lâu. Hồi quá vị tới miễn bàn nhiều cổ quái. Hắn khuê nữ trong đầu đều là trang cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đây là nàng một cái tiểu cô nương nên nhọc lòng hội thao tâm sự sao? Nếu nói là bởi vì nàng là thủ lĩnh. Nhưng khác thủ lĩnh cũng sẽ không đem tâm tư phân đến này phía trên A. Người không có việc gì liền cân nhắc cái này. Không phải nói làm thượng vị giả, muốn hiểu biết phía dưới người nhu cầu sao. Hơn nữa bọn họ vì căn cứ trả giá nhiều như vậy. Làm một cái đủ tư cách thủ lĩnh, ta dù sao cũng phải nghĩ cách thế bọn họ đem chung thân đại sự giải quyết đi. Chủ yếu là gần nhất trong căn cứ đoàn người đều vội vàng thấu đối. Trà dư tửu hậu đề tài phần lớn cũng quay chung quanh tiểu hài tử gì đó. Quang côn nhóm liền có vẻ quá đáng thương. Lâm Mãn không phải thực minh bạch đại gia sinh sôi nảy nở dục vọng. Có lẽ là bởi vì mà thế lâu lắm, đại gia đối đại biểu cho hy vọng cùng tương lai tân sinh mệnh quá khát vọng đi. Tóm lại toàn bộ căn cứ không khí hoàn toàn không giống nhau. Mọi người giống như sống lại đây, có đi tới cùng phấn đấu phương hướng, liền tính không phải rất muốn hài tử người. Tại đây loại không khí đánh sâu vào hạ, cũng rất muốn tìm cái bạn lữ. Hết chương.